Phong Thần Châu, chương 2058, tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này quả nhiên quá ngông cuồng, cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu như không có năm cột ánh sáng kia trông đỡ thì thực lực của ngươi chắc chắn sẽ giảm sút đi rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có ngăn cản được năm tên đại ma đế của ta thì ta và hai người khác liên thủ lại thì ngươi chắc chắn vẫn phải chết. Ma tộc Xích Huyết ngạo nghễ nói, bảy vị đại ma đế cộng thêm hắn ta, ước chừng có khoảng 8 người cấp bậc linh cảnh niết bàn, một mình Tần Ninh sao có thể ngăn cản được, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Tần Ninh cười khổ nói, không đụng tường nam không quay đầu đúng không? Vẫy tay một cái, nháy mắt, trong lòng bàn tay của Tần Ninh lúc này xuất hiện hai con sư tử đá. Hai con sư tử đá trông to khoảng chừng bằng ngón tay cái, thế nhưng đột nhiên, kính bắc thương dọi xuống, cơ thể của hai con sư tử đá bỗng tăng vọt, hóa thành cao lớn 100 mét. Lần này 8 đối 8, ngươi đã hài lòng chưa? Tần Ninh khẽ cười nói, hai con sư tử đá ban đầu thực lực phát huy ra chỉ là huyền cảnh tạo hóa, nhưng bây giờ khi kính bắc thương chiếu xuống đã thay đổi hoàn toàn. Ma tộc Xích Huyết bây giờ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn ta có một loại cảm giác bị gài bẫy. Tần Ninh dường như đã dự đoán được tất cả từ lâu, đã chuẩn bị xong kế hoạch từ trước. Nếu như thế thì ngươi quyết một đối một. Ma tộc Xích Huyết siết chặt hai tay, một luồng sát khí tràn ngập. Tần Ninh chỉ là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, giờ phút này lại muốn đơn thân độc mã chiến đấu với hắn ta, mà thực lực của hắn ta là linh cảnh niết bàn tầng thứ hai. Kẻ này quá mức điên cuồng, một đối một, tránh việc ngươi nói ta bắt nạt ngươi. Tần Ninh cười nói nhảm hơi nhiều rồi. Trong chốc lát, hồn phách Phượng Hoàng phía sau Tần Ninh sôi nổi hiện lên, mà giờ phút này hồn phách Phượng Hoàng hoàn toàn khác biệt. Không còn chỉ là xuất hiện phía sau Tần Ninh mà đã bám vào trên cơ thể của Tần Ninh. Một khắc sau, cơ thể của Tần Ninh được bao trùm bởi một sức mạnh linh hồn màu băng lam. Phía sau mọc ra hai cánh, giờ phút này giống như là thần hoàng, tự tìm cái chết. Giờ phút này, giao chiến cách xa đám người, Tần Ninh cũng được, ma đế cũng được. Nếu như chém giết thì đám người bên dưới căn bản không thể chịu nổi. Đập ra một quyền, bên trên quyền ảnh của ma tộc Xích Huyết ngập tràn tia sáng huyết sát. Cách chương